Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Chương 798 không tính là bằng hữu. Nàng là lần đầu tiên nhận thức cái này Lê Thiếu, bất quá cảm xúc rất lớn, bởi vì thân là hoắc gia nữ nhi, các loại trường hợp nàng đều trải qua quá. Càng gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, lại rất ít có giống Lê Thiếu Vân như vậy. Nhìn như hòa khí, nhưng tổng cảm thấy sát khí nồng đậm không hảo tới gần. Mà người này đối cảnh Vân Chiêu bất đồng. Nàng xem người trực giác cực chuẩn. Nàng có thể khẳng định, nếu nàng không phải cảnh Vân Chiêu bằng hữu, không chuẩn cái này Lê Thiếu liền một cái dư thừa ánh mắt đều sẽ không cho nàng. Mà cố tình hắn nhìn cảnh Vân Chiêu thời điểm, cái loại cảm giác này giống như là đem chính mình đặt ở một cái thập phần không chớp mắt vị trí. Tùy thời tùy chỗ chú ý cảnh Vân Chiêu cảm xúc, ánh mắt nhu hòa có chút không chân thật. Thậm chí không thể tin được như vậy một cái nhìn qua thanh đạm thân sĩ nam nhân sẽ có như vậy bất đồng một mặt. Chỉ tiếc cảnh Vân Chiêu thế nhưng cũng chưa chú ý quá hắn. Hoắc Thiên Tiên lúc này quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Hắn xem ta ánh mắt làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được hỏi. Cũng không có gì, ta thuận miệng nói. Bất quá này nam nhân không tồi, tuy rằng không phải người bình thường có thể khống chế, nhưng nếu là ngươi nói, ta cảm thấy dư giả. Hoắc Thiên Tiên cười nói, xem Lê Thiếu Vân như vậy, tuyệt đối di đủ hạm sâu. Nếu đối phương là cái bình thường ngốc bạch ngọt tiểu nữ sinh, chỉ sợ đã sớm thượng câu. Nhưng ai làm hắn ánh mắt như vậy độc ác, coi trọng cảnh Vân Chiêu cái này lạnh như băng nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu mày hơi trao một chút, tổng cảm thấy hiện tại dường như giải thích không rõ. Phía trước Lê Thiếu Vân kia mấy cái huynh đệ há mồm ngậm miệng đó là đại tổ. Nàng tuy rằng mở miệng giải thích, nhưng đối phương căn bản không nghe. Mà hiện tại ngay cả Hoắc Thiên Tiên đều một mực chắc chắn loại này hiểu lầm. Nghĩ đến đây, cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Này cái gọi là hiểu lầm tựa hồ đích xác có chút nguyên nhân. Ánh mắt lóe lóe, trong lòng phức tạp. Nếu hắn không phải Lê Thiếu Vân, chỉ là cam cẩn thận thậm chí đường tử hoa như vậy bình thường nam hài tử, có lẽ nàng sẽ thực thản nhiên đối mặt. Nhưng tựa như Hoắc Thiên Tiên nói như vậy, 3 năm thời gian đều không rõ ràng lắm một người chi tiết. Người này lại sao có thể thích hợp nàng? Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt im lặng, bất chi bất giác đã tới rồi ký túc xá. Trong phòng mặt khác hai người không ở, Hắc Đế nhìn lên thấy nàng lập tức liền phi phác mà đến. Nhưng như cũ là thập phần ân tĩnh, Thiên Tiên. Ngươi vì cái gì như vậy xác định chính mình thích chung? Hai người các ngươi cũng chỉ là ở quân huấn căn cứ ở chung nửa tháng mà thôi. Cảnh Vân Chiêu có chút tò mò nói, ngốc tử, thích loại sự tình này là dựa theo thời gian tính sao? Hoắc Thiên Tiên xoa xoa chân, một bên lại nói, kỳ thật cũng không có đến phi hắn không thể nông nỗi. Chỉ là cảm thấy vẫn là có chút khả năng, ít nhất so với ta bên người những cái đó trắng nọn sạch sẽ tiểu nam nhân. Người này càng hợp ta ăn uống, chính là hai người các ngươi mỗi lần gặp mặt đều là ở cãi nhau đi. Cảnh Vân Chiêu lại thuận miệng nói, cảnh tiểu nhị, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ồn ào nhốn nháo nam nữ càng có thể sinh ra cảm tình sao? Nếu hai người ở chung không có nửa điểm xung đột, kia mới có điểm kỳ quái đi. Nói như thế, nếu ta cùng với ngươi nói chuyện phiếm thời điểm nơi trốn tiểu tâm chiếu cố ngươi cảm xúc, ngươi cảm nhận được chưa chắc là ta cẩn thận, mà là xa cách đi. Hoắc Thiên Tiên biểu tình nghiêm túc vài phần, Cảnh Vân Chiêu còn không có mở miệng, liền nghe Hoắc Thiên Tiên lại nói, kỳ thật có chút lời nói ta đã sớm tưởng nói, từ ta lần đầu tiên nhận thức ngươi đến bây giờ, trước nay chưa thấy qua ngươi đối chúng ta vài người phát giận hoặc là có cái gì bất mãn. Chuyện của ngươi ngươi cũng chưa bao giờ chủ động đề, đối chuyện của chúng ta cũng không chủ động hỏi. Tiểu nhị, kỳ thật ngươi đối chúng ta mấy cái không có gì đặc biệt, chính là bình thường bạn cùng phòng, thậm chí còn không tính là bằng hữu, bởi vì cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, cho nên ngươi rất bình tĩnh khắc chế lấy cầu ân ổn. Cho nên nếu bạn cùng phòng đổi thành người khác, ngươi thái độ cũng là giống nhau. Hết chương.